Lược Thiên Ký, chương 306, 306, đào sâu ba thước tất cầm phương hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 339, đào sâu ba thước, tất cầm phương hành. Đương nhiên, chúng tu chỉ chú ý phương hành đào tẩu sự thật, lại cũng không có người nghĩ đến, muốn chạy trốn, cũng không dễ dàng như vậy. Trên thực tế, tại phương hành chọc giận tới Hoàng Phủ ra thời điểm, hắn ly khai huyền vực đã là một cái cực kỳ gian nan sự tình. Không nói đến Hoàng Phủ ra bao vây chặn đánh, bởi vì trên người hắn mang theo có một số cự tài nguyên nhân. Âm thầm cũng có vô số tu sĩ theo dõi hắn, cũng biết lúc này đây theo huyền vực ở bên trong không đoạt đến cơ duyên không đáng sợ. Nếu là có thể đủ bắt được tiểu quỷ kia, cũng có thể phát cái đại tài. Vì chuyện này, thậm chí có rất nhiều người ngựa chuyên phái người ly khai huyền vực, ra ngoài giới đi về phía bản thân trưởng bối đưa tin. Lại để cho bọn hắn nhất định phải chú ý một người như vậy. Mặc kệ tổn thất bao nhiêu người tay đều muốn chặn đứng hắn. Không thể được hắn chạy thoát. Mà Hoàng Phủ ra, bởi vì uy nghiêm bị xúc phạm, tại đã nhận được tin tức về sau, cũng có bát bộ yêu chúng thậm chí Hoàng Phủ ra bổn gia nhân mã bố canh giữ ở huyền vực chung quanh. Thề nhất định phải bắt lấy hắn. Trong đó dùng cửu khúc bộ đội ngũ nhất căm phẫn. Dù sao lôi cửu thiên phú kỳ tài, được xưng Hoàng Phủ đạo tử thủ hạ đệ nhất cao thủ, tiền đồ vô lượng, lại bị tiểu ma đầu chôn giết. Chết oan a, tại loại này thiên la địa võng xuống, phương hành đào tẩu cơ hồ là chuyện không thể nào. Rất nhiều tu sĩ cho rằng phương hành thật sự hội tiến vào huyền vực chỗ sâu đánh với Hoàng Phủ đạo tử một trận. Cũng là căn cứ vào nguyên nhân này. Dù sao cái này tiểu ma đầu đã chắp cánh khó chạy thoát. Có lẽ hắn tiến vào huyền vực chỗ sâu khiêu chiến Hoàng Phủ đạo tử, chính là muốn liều chết đánh cực một lần. Chỉ có điều, cái này hết thảy mọi người ngựa. Bởi vì tin tưởng phương hành sẽ đi khiêu chiến Hoàng Phủ đạo tử. Bởi vậy tại lúc ban đầu trong 7 ngày, cũng không có nghiêm mật phòng thủ. Ngược lại một mực tại tìm kiếm nghĩ cách, nghe ngóng huyền vực bên trong tin tức. Đang đợi phương hành xuất hiện tại thần kiều phụ cận. Mà phương hành liền thừa cơ hội này, cùng đại kim ô chạy ra khỏi huyền vực. Đã vượt qua tầng tầng trở ngại, chạy ra tìm đường sống. Mà thời gian thì là tại chúng tu sĩ cũng chờ đối với hắn xuất hiện tại thần kiều vùng lúc ngày thứ tư. Quá trình tự nhiên cũng không dễ dàng. Dù là lúc này thế lực khắp nơi đều còn tưởng rằng hắn sẽ đi khiêu chiến Hoàng Phủ đạo tử, cũng bày ra tầng tầng đội ngũ phòng thủ, dự phòng ngừa vạn nhất. Bất luận cái gì theo huyền vực đi ra tu sĩ đều chịu lấy đến nghiêm mật kiểm tra. Âm thầm dò xét chế một môn gặp xui xẻo tu sĩ phương hành cùng đại kim ô, vận một cỗ quan tài. Thê thảm chi cực theo huyền vực bên trong truyền tống đi ra. Lúc này thời điểm, phương hành lại mặc vào diệp cô âm váy. Mang lên trên tóc giả, tô son điểm phấn, khóc sướt mướt, mà đại kim ô tắc thì mang lên trên phương hành cho nó vạn la quỷ diện. Biến mất một thân ánh vàng rực rỡ lông vũ, hóa thành con cú mèo ngồi xổm phương hành đầu vai. Mà cái này một đám tu sĩ, tắc thì nguyên một đám khóc sướt mướt, trên người mang thương, thoạt nhìn dị thường thê thảm. Thình lình một xem, cái này đội tu sĩ chính là điển hình ở huyền vực thất bại, may mắn giữ được tánh mạng trốn tới, thậm chí còn chở một cỗ quan tài. Không hề nghi ngờ, trong quan tài, khẳng định chính là bọn họ cái môn này phái đại nhân vật. Cũng đang bởi vậy, mới không nỡ lại để cho hắn thi cốt ở lại huyền vực ở trong a, liền người tâm phúc đều bại. Có thể thấy được cái này một đội tu sĩ thảm thành cái gì bộ dáng. Một đường thông hành, vậy mà thông suốt, mà ngay cả người của Hoàng Phủ ra ngựa, đều khinh thường tại mảnh cha những này tiểu tu sĩ. Bất quá tại đi ra hơn 10 dặm về sau, vẫn có người nhằm vào, nhưng lại một ít muốn ăn cướp tu sĩ. Cái này một loại tu sĩ lại cũng đáng nhắc tới. Bọn hắn che giấu ở trong tối ở bên trong. Chuyên môn kiếp giết theo huyền vực bên trong đi ra tu sĩ. Những người này, hoặc là bản thân đệ tử chưa tại huyền vực bên trong đạt được cơ duyên. Hoặc là căn bản cũng không có phù hợp đệ tử đưa vào huyền vực. Thực sự nghĩ kiếm một chén canh, liền nguyên một đám, đều theo dõi theo huyền vực bên trong đi ra tu sĩ. Từng bước kiếp giết, cướp đoạt cơ duyên, chỉ có điều, những người này động giết tu sĩ, lại cũng không dám tại huyền vực chung quanh động thủ. Dù sao thế lực khắp nơi trưởng bối đều ở chỗ này. Huyền náo quá lớn nói không chừng sẽ có người nhúng tay. Bởi vậy bọn hắn phần lớn là lựa chọn tốt rồi mục tiêu. Sau đó một đường xuyết đến ngoài trăm dặm. Lúc này mới hội bảo nhưng ra tay tập kích. Mà quá trình này thực sự cho Phương Hành cùng Đại Kim Ô cơ hội. Thong dong đi ra trăm dặm về sau. Cái kia đằng sau nhanh nhằm vào đến tu sĩ còn chưa tới kịp động thủ. Phương Hành cũng đã cùng Đại Kim Ô cười dài một tiếng. Phối hợp cùng một chỗ. Trở lại giết tới. Cái kia muốn đánh động đến bọn hắn tu sĩ. Chẳng qua là trúc cơ trung kỳ tu vi. Bởi vì tuổi vượt qua 40 tuổi. Cho nên không cách nào tiến vào huyền vực. Chỉ muốn ăn cướp một ít linh động cảnh tu sĩ mà thôi. Lại ở đâu nghĩ đến. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào dê béo thật không ngờ khó chơi. Ghé tham qua tui, nét, để đọc truyện. Bất quá mấy hơi thời gian. Ba cái ý muốn ăn cướp tu sĩ được Phương Hành cùng Kim Ô làm thịt mất. Sau đó một mảnh kim vân lướt trở lại. Nhìn qua cái kia 7-8 cái run rẩy tu sĩ nói. Hoàng phủ ra có nhiều bá đạo. Chắc hẳn các ngươi cũng biết. Nếu là bọn họ biết rõ hai người chúng ta cho ngươi mượn đám bọn chúng yểm hộ đi ra. Các ngươi cái này nhất mạch coi như là tại Nam Chiêm xóa tên. Các ngươi có lẽ không ngốc à. Đám kia được Phương Hành cưỡng ép đâu tu sĩ gấp vội vàng gật đầu. Không ngốc hay không ngốc. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua cái kia tiểu ma. Chưa bao giờ thấy qua ngươi. Phương Hành nhẹ gật đầu. Ha ha cười cười. Tiện tay lấy ra mấy miếng tẩy cơ đan ném tới. Cũng coi như các ngươi không uổng công à. Sau khi nói xong, chính mình kháng này thông minh huyền quan trên vai. Cùng Đại Kim Ô dán chặt lấy mặt đất. Bay vút lên mà đi. Cho tới hôm nay, hắn thực sự rốt cục xem như trốn ra tìm đường sống. Chuyện còn lại, không thể nghi ngờ chính là tìm mấy cái linh mạch. Tăng cường thoáng một phát tu vi. Lại quan sát một chút động tĩnh, nếu là hoàng phủ ra thật đúng đào ba thước đất, không phải phải tìm được hắn không thể. Cái này Nam Chiêm thật đúng là ở lại không được. Phương Hành tuy nhiên hoành, lại không phải người ngu. Dùng thực lực của hắn cùng hoàng phủ ra cứng đối cứng. Cái kia chính là muốn chết, cũng liền Phương Hành trốn ra huyền vực về sau ngày thứ bảy. Linh Sơn tự bố trí ở dưới chí tôn trong điện phủ. Một thân áo bào xám, quần áo tả tơi vạn la lão quái. Tại nghe người ta nói này tiểu ma đầu Phương Hành đã xác định trốn ra huyền vực tin tức về sau. Trên mặt như ẩn như hiện lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng cái này vẻ mỉm cười. Cuối cùng rồi lại thu lại. Trường thở dài một tiếng. Một lần nữa cố thủ thần bỏ. Không hề để ý tới ngoại giới sự tình. Dáng vẻ ấy, hắn đã giữ vững 10 ngày. Đã hướng hoàng phủ ra gửi sách nói rõ. Ta Đại Tuyết Sơn thu nhận sử dụng đệ tử tên gọi Phương Tiểu Cửu. Chỉ là kẻ này đã từng mượn Phương Hành danh tiếng giấu kín chúng ta lúc này mới hội làm cho lúc trước hiểu lầm. Hôm nay Phương Tiểu Cửu vì đuổi bắt tiểu ma đầu Phương Hành hướng hoàng phủ ra lập công khi thì vong. Tội nghiệt toàn bộ tiêu tán. Từ hôm nay trở đi, Đại Tuyết Sơn là Đại Tuyết Sơn. Tiểu ma đầu là tiểu ma đầu. Không còn có nửa phần dư cắt. Quỷ thần cốc Trương đạo nhất tự ngoài điện đi đến. Khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nói đạo. Mạc Long ngâm giống như cười mà không phải cười. Nói, hoàng phủ gia sẽ tin. Quỷ thần cốc Trương đạo nhất nói. Linh Sơn tự thiền sư tự mình theo giúp ta đưa tin. Hoàng phủ ra có lẽ sẽ tin. Mạc Long ngâm thở dài một tiếng. Nói, vậy là tốt rồi. Cuối cùng tránh khỏi một hồi tai họa. Cái này tiểu ma đầu. Cũng thật là, nói một nửa. Hắn ngừng lại, nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Vạn La lão quái. Không nói thêm gì nữa. 10 ngày trước, khi Sở Hoàng được tiểu ma đầu Phương Hành đánh chết tin tức theo huyền vực bên trong truyền ra về sau. Sở Thái Thượng liền cùng Vạn La lão quái đấu một hồi. Cuối cùng nhất Sở Thái Thượng bị thương mà đi, trả lại Sở Vương Đình. Cũng tại mọi người trước mặt thề, hắn tất nhiên tập kết tất cả lực lượng, bắt giết cái kia tiểu ma đầu Phương Hành. Bất luận là ai, nếu dám ngăn đón hắn, sẽ gặp cùng hắn Sở Vương Đình kết xuống sinh tử đại thù. Không chết không ngớt, về sau mọi người đề nghị, muốn chém đoạn Đại Tuyết Sơn cùng cái kia tiểu ma đầu Phương Hành liên hệ lúc. Vạn La lão quái cũng không ngăn cản, chỉ là cười hắc hắc một tiếng, nói, Đại Tuyết Sơn nhất mạch thu hoạch cơ duyên, 10 phần có 5-6, là các ngươi trong miệng tiểu ma đầu đoạt đến a. Từ ngày đó lên, chúng tu liền không thế nào dám nói chuyện với Vạn La lão quái. Chỉ bất quá vẫn là chặt đứt tiểu ma đầu cùng Đại Tuyết Sơn ở giữa liên hệ. Mà cái này chặt đứt quá trình, nói khó cũng không khó. Dù sao Phương Hành bái nhập Đại Tuyết Sơn lúc, dùng chính là Phương Tiểu Cửu cái này giả danh chữ. Chính giữa tuy nhiên ta có một lần, hắn nói ra tên thật, nhưng chỉ cần cố tình che lấp, chuyện này luôn che qua được đi. Ngay tại Mạc Long ngâm cùng Trương Đạo Nhất đều trầm mặc lại về sau. Vạn La lão quái lại mở miệng. Hoàng phủ ra nói như thế nào? Trương Đạo Nhất biết rõ hắn hỏi chính là cái gì. Trầm tĩnh sau nửa ngày. Mới nói khẽ. Đào sâu 3 thước. Tất cầm Phương Hành. Vạn La lão quái ánh mắt dùng mình. Xoáy và ảm đạm. Trường thở dài một tiếng. Lẩm bẩm. Chạy thoát sao? Trương Đạo Nhất biết rõ hắn đang lo lắng cái gì. Nói, Hoàng phủ ra bát bộ yêu mọi người ngựa đã toàn bộ xuất động. Phong tỏa tất cả đại tế đàn. Cũng triệu tập quẻ sư. Suy diễn tiểu quỷ này đào tẩu phương vị. Tại dưới tình huống như vậy, tiểu quỷ này trốn 1 ngày hay 2 ngày dễ dàng. Nếu là hắn vận khí tốt, trốn cái 1-2 năm cũng có khả năng. Nhưng trừ phi hắn cả đời này đều trốn ở con chuột trong động không lộ diện. Không phải, phía dưới hắn cũng không nói gì xuống dưới. Chỉ là mọi người đều đã tâm lý nắm chắc. Nam Chiêm ẩn hoàng hoàng phủ ra thế lực quá cường đại. Nói là trưởng ngự Nam Chiêm tuyệt không quá mức. Mà ngay cả hắn ngự ở dưới bát bộ yêu chúng. Cũng không giống bình thường. Thế lực kinh người. Có thể so với Nam Chiêm nhất đẳng nhất tông môn thế gia. Tại đây dạng một cái quái vật khổng lồ toàn lực lùng bắt xuống. Chính là bọn hắn những này kim đan. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Làm sao huống là Phương Hành như vậy một người trúc cơ cảnh tiểu quỷ đầu đâu. Cách chương.